câu trả lời không còn nằm ở dục vọng cá nhân hay bản năng sinh tồn mà lại phụ thuộc vào kiến thức nền. Vì vậy, nếu cô diễn viên và chàng trai trong phim không tiến đến bước cuối cùng thì hiên nhiên, Phú An và Khiết Trinh cũng chỉ dừng lại ở khúc dạo đầu. Số đông bạn trẻ chưa quan hệ tình dục thường có một cái nhìn rất khách quan về lần đầu tiên của mình. Tôi sẽ có cơ hội lựa chọn đối phương thích hợp, một khung cảnh lãng mạn, với không gian chỉ có thể nhớ chứ không thể quên. Cũng như vậy, nhiều người cho rằng cả người đầu tiên và lần đầu tiên đều sẽ khắc sâu vào tâm trí khiến cho người đó cả đời không quên được. Vì thế khi đến với nhau, họ đều mong mình là người đầu tiên của đối phương. Thực chất nếu bạn quan hệ với người thứ hai, bạn sẽ có sự tưởng nhớ đến lần đầu tiên và đưa ra vài phép so sánh. Nhưng nếu bạn quan hệ với người thứ năm rồi, thì cảm giác với người thứ nhất sẽ phai nhạt dần như tình cảm của đôi bên. Và nhiều khi bạn chỉ nhớ mang máng là hình như mình làm trong nhà vệ sinh chứ không phải trên giường, sự hạn hẹp về thế giới quan dẫn đến sự tò mò và bị kích thích bởi kiến thức mới lạ. Vậy thì tình dục cũng chỉ là một mảnh trải nghiệm mà tuổi vị thành niên khao khát muốn lĩnh ngộ. Phú An đang chìm đắm trong màn cháo lưỡi ướt át đầu đời này khi Khiết Trinh mò mẫm đến remote và bấm pause. Em mở thanh chem chép trên màn ảnh ngưng trong vài giây thì Phú An mới nhận ra. Và cậu dứt khỏi nụ hôn, đó, em thấy chuyện này sao sao đó, Khiết Trinh với nhịp thở không đều, chống hai tay về sau, nhìn Phú An và nói. Phú An rút tay khỏi ngực Khiết Trinh và an ủi cô, mình làm vậy cũng bình thường mà. Chỉ có tới đây thôi. Không sao hết, Khiết Trinh ậm ừ cho qua rồi cả hai lại tiếp tục màn hôn môi thắm thiết còn dài hơn trên phim. Lúc này vì đoạn phim đã dừng lại nên âm thanh của hai người càng lớn hơn. Không chỉ là nhóp nhép mà còn cả hơi thở ra tiếng như muốn thể hiện rằng họ đang rất bức bối muốn thỏa mãn bản thân. Lần này, cả hai đã nằm xuống nệm và thực hiện những va chạm cơ thể nhiều hơn. Tay Phú An cũng đã luồn vào phía trong của áo ngực Khiết Trinh và dùng hai đầu ngón tay xe đầu vú của Khiết Trinh. Cứ mỗi nửa phút thì cậu sẽ dùng ngón trỏ kích đầu vú di chuyển qua lại rồi nắm trọn cả bầu ngực vào trong lòng bàn tay. Phú An lấy một tay mình cầm bàn tay đang cua quào không có chỗ đặt của Khiết Trinh xuống bộ hạ của mình. Cậu luôn cả tay mình và tay Khiết Trinh vào bên trong quần. Tay Phú An bao TNS vào bên trong quần. Tay Phú An bao trọn bàn tay nhỏ bé của Khiết Trinh mà nó đang nhẹ nhẹ tuốt bao quy đầu của cậu xuống. Sau khi được hướng dẫn âm thầm, Khiết Trinh đã có thể tự vuốt cậu nhỏ một cách trơn tru. Thế nhưng tốc độ của tay vẫn đều đều chứ không tăng để tạo kích thích. Điều này khiến cho Phú An bức bách đến nỗi nhiệt độ cơ thể tăng cao, mồ hôi bắt đầu rịn ra dưới sự tuốt vời của Khiết Trinh. Khiết Trinh nhắm mắt hưởng thụ cái mà tưởng chừng như chỉ có trên phim này. Lưỡi của cô chủ động hơn lúc này rất nhiều, và tay cũng siết chặt hơn. Phú An bật lên một vài tiếng nấc em, nhanh hơn, em, Khiết Trinh nghe loáng thoáng trong lúc cả hai đang triền miên và tăng tốc độ của tay. Dường như cô đang có một sự ham muốn nghe thấy tiếng rên của Phú An. Cứ mỗi lần Phú An thở mạnh một chút thì Khiết Trinh cũng đã siết chặt tay hơn rồi.